Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, chương 1739, trong lòng nắm chắc. Một canh, Thái Linh Nghê thường trên mặt thần sắc, hơi đổi, mặc dù biến hóa không lớn, nhưng nàng đáy lòng cảm xúc là có một cái biến hóa cực lớn, cũng khó trách như thế, dù sao. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có nhìn tới Tô Trần. Đây là một loại thói quen mà thôi. Nàng tu võ thiên phú, thực lực, địa vị dù sao đặt tại đó. Một cái phượng hoàng nhất định là chú ý không đến dưới mặt đất một con kiến. Một cái nhân đạo cảnh một tầng người trẻ tuổi. Nàng quả thật không có để ý nhiều. Lúc đầu, chính là người Dương, không phải sao? Nhưng ai có thể tưởng đến? Người này lại thật sự dám trực tiếp chính mình, thậm chí nói ra như vậy không biết sống chết, thật sự quá bất khả tư nghị. Tăng thêm, nàng giờ phút này cũng không hiểu cảm nhận được Tô Trần trên người một loại khí tức. Nói như thế nào đây, là loại kia tràn đầy tự tin, nội liễm cuồng, nội liễm bá đạo, cùng với một tia nghiền ngẫm, thật sự là giải thích không thông a. Trực giác nói cho nàng, cái này nhân đạo cảnh một tầng người trẻ tuổi, căn bản không kính sợ chính mình. Thái Linh Nghê thường cùng Tô Trần đối mặt, sâu đậm đối mặt, muốn xem thấu Tô Trần. Thật là của nàng đối với Tô Trần nhiều hơn một tia hiếu kỳ cùng không hiểu. Một cái nhân đạo cảnh một tầng người trẻ tuổi, đến cùng dũng khí từ đâu tới cùng tự tin, chí ít. Nàng sống cái này hơn 800 năm, gặp được không ít sâu kiến, rất nhiều sâu kiến, so với trước mắt cái này nhân đạo cảnh người trẻ tuổi còn mạnh hơn một chút. Nhưng bọn hắn thậm chí nhìn thấy của mình thời điểm đều là run rẩy, khó mà nói lời nói, thậm chí quỳ xuống, đó mới là trạng thái bình thường. Thái độ như thế, không quỳ xuống, không sợ, không kính sợ, ngược lại nghiền ngẫm, yên tĩnh, tự tin, cường thế, thật sự quá quái lạ rồi. Xin lỗi, cũng chính là một cái dây. Thái Linh Mộc Lôi đứng lên, hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng Tô Trần, một đôi cũng không tính lớn trong con ngươi, là trầm lãnh, là xác định, là hàn ý, có người không tôn kính tiểu thư nhà mình, trừ phi xin lỗi, nếu không hắn sẽ xuất thủ, hắn là tiểu thư hộ vệ, chỉ đơn giản như vậy. Đáng tiếc, Tô Trần căn bản không nhìn hắn. Xin lỗi, uống nhiều quá a. Mộc Lôi, giết hắn. Nơi xa, Tiểu Di đã từ dưới đất bò dậy, trên mặt giữ tợn vẻ phẫn nộ, lại không chút nào giảm bớt, ngược lại trở nên càng thêm nồng đậm. Nàng Tiểu Di chưa bao giờ chịu đến qua loại này nhục nhã, vũ nhục, nàng nhất định phải báo thù. Hai cái này đáng chết, không biết sống chết, không biết trời cao đất rộng đại la thiên nhà quê, đáng chết, nhất định phải trả giá máu tươi cùng cái giá bằng cả mạng sống. Thái Linh Mộc Lôi mở miệng, Thái Linh Nghê thường cũng không có ngăn cản. Nàng rất tốt kỳ, Tô Trần dũng khí từ đâu tới cùng tư cách cùng mình ngạnh kháng người, hoặc là cùng mình một cái cấp bậc, hoặc là liền chết. Mộc Lôi giáo huấn thậm chí tru sát đối phương, nàng đều là ngầm đồng ý. Mộc Lôi, giết bọn hắn, hai cái đáng chết rác rưởi. Tiểu Di mắng nữa nói, âm thanh bén nhọn không ít, rất khó nghe. Tại Thái Linh Hoàng Triều, bởi vì nàng là Thái Linh Nghê thường nha hoàn, thành thói quen kiêu căng, đi vào Đại La Thiên kia liền càng là không kiêng nể gì cả. Tô Trần cùng đế khung chọc phải nàng, phải chết. Nàng oán độc nhìn chằm chằm Tô Trần cùng đế khung. Khung nhi, tiếp tục cho nàng mấy bàn tay, đem nàng ném ra. Tô Trần thu hồi cùng Thái Linh Nghê thường đối mặt ánh mắt, cũng không xem Thái Linh Mộc Lôi. Sau đó, hắn chỉ Tiểu Di, cười đối với bên cạnh đế khung nói, âm thanh nhẹ nhàng, cũng rất chăm chú, một tia trò đùa đều không có. Tiểu Di thân thể run lên, giận quá thành cười, tiểu phế vật, ngươi sống ở trong mộng đâu? Bản cô nương liền đứng ở chỗ này, chờ ngươi tiện nữ nhân đem bản cô nương ném ra, ném không đi ra, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nói đùa đâu? Tiểu thư cùng Mộc Lôi đều nổi giận, hai cái này không biết sống chết sâu kiến, còn tại huyễn tưởng, còn muốn đánh chính mình, còn muốn ném chính mình đi ra. Ha ha, cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Tiểu Di con mắt chỗ sâu, tất cả đều là diễu cợt tàn nhẫn. Nàng đã cực kỳ lâu không có gặp được loại này dám ở Mộc Lôi cùng tiểu thư trước mặt càn rỡ. Không biết một hai con kiến rồi. Giờ phút này, đế khung lại nhẹ gật đầu đầu. Tại Thái Linh Mộc Lôi cùng Thái Linh Nghê Thường trong ánh mắt. Thật sự hướng phía Tiểu Di mà đi. Ngươi, ngươi, Tiểu Di con mắt đều muốn nâng lên tới. Không thể tin được. Hai cái này con kiến. Không chỉ không có kiến thức. Không chỉ không biết sống chết. Còn có lá gan lớn như trời a. Mộc Lôi, Tiểu Di kêu lên, có chút gấp, nàng không phải là đối thủ của đế khung. Mặc dù, nàng không nguyện ý thừa nhận, có thể sự thật chính là, vậy cảnh giới, nàng so đế khung thực lực chênh lệch rất xa. Bá, cùng một sát na, Thái Linh Mộc Lôi trực tiếp xuất thủ, thật sự phi thường quả quyết, không có bất kỳ cái gì khí tức xúc thế, cứ như vậy xuất thủ. Cũng không có bởi vì đế khung cảnh giới so với hắn thấp rất nhiều, mà có quá nhiều thu liễm, ít nhất là phát lực năm thành thậm chí nhiều hơn thực lực đi. Loại này phát lực, muốn nghiền sát một cái đại đạo cảnh 7 tầng tồn tại, cũng là nhẹ nhõm cùng dẫm chết con kiến đồng dạng. Có thể thấy rõ ràng, trong tay của hắn, đột nhiên nhiều hơn một thanh huyết sắc đao. Đao kia rất dày, ba cái khâu, trên đó có điêu khắc phi hạc vậy tinh mỹ đồ án, mũi đao vì máu màu trắng, sáng loáng, cực kỳ chướng mắt, thân đao ba động thời điểm, là lấy sống đao làm công kích, hướng phía đế khung mà đi, mà không phải lấy lưỡi đao cùng mũi đao. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, cây đao này, chính là đại đạo đỉnh phong cấp tồn tại, lại có được tam linh, đặt ở Đại La Thiên. Cây đao này, chính là nhất nhất nhất cấp cao nhất chí bảo. Toàn bộ Đại La Thiên, đều rất khó tìm đến một thanh sánh ngang bảo đao. Theo Thái Linh Mộc Lôi xuất thủ, chỉ thấy, kia huyết sắc trọng đao, tựa như là biết nhảy dược không ở giữa đồng dạng. Vào hư không, thực không, tuyệt đối không gian bên trong nhảy vọt xuyên qua. Khí tức quỷ dị gián đoạn ba động, cơ hồ cũng liền dùng một phần một triệu cái hô hấp. Kia huyết sắc trọng đao sống đao, đã đến đế khung sau lưng, liền muốn thoáng cái chụp về phía đế khung. Đế khung giờ phút này là cảm nhận được một cỗ nặng nề vô cùng nguy hiểm hương vị. Nặng nề đến nàng không thể hô hấp, nặng nề đến nàng hướng phía Tiểu Di đi đến bộ pháp đều bị đọng lại. Nàng cả người lăng ở nơi đó, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tia cơ hội phản kháng. Thực lực sai biệt quá lớn, nàng thậm chí dùng tâm thần của mình, đều bắt giữ không đến sau lưng kia chọc đao ba động mà đến quỹ tích. Bất quá, đế khung trên mặt, cũng không có bất kỳ một tia khẩn trương, vẻ sợ hãi, nàng rất yên tĩnh, thậm chí, đôi mắt đẹp chỗ sâu. Còn có một tia thần sắc khinh thường, nàng nắm chắc, bởi vì, chủ nhân ở đây, đủ rồi, chủ nhân sẽ cứu mình. Cái này Thái Linh Mộc Lôi, xa xa không phải chủ nhân đối thủ. Hả, Thái Linh Nghê Thường vẫn đứng ở bên cạnh, nàng có chú ý đế khung thần sắc, đế khung trên mặt kia yên tĩnh, thần sắc khinh thường, bị nàng mơ hồ ở giữa bắt được. Trong tâm kỳ quái, không hiểu, càng thêm nồng đậm, có điều, tâm tình như vậy, cũng không có xuất hiện bao lâu. Trong nháy mắt, Tô Trần trực tiếp đứng sau lưng đế khung,